Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, Tô Trần lợi hại. Hứa Gia cúi đầu, Tô Trần thiếu gia, ta không có. Hứa Như Tuệ một mặt ủy khuất nhìn lấy Tô Trần. Có thể Tô Trần lại lạnh như băng nhìn qua nàng. Hứa tiểu thư, ta biết đang ngồi rất nhiều người cùng ngươi ý nghĩ đều như thế. Cảm thấy ta cùng ta phu nhân là vừa từ Trung Hải tới. Không hiểu rõ các ngươi đế đô quy củ. Ta là Tô gia thiếu gia. Vậy ta phu nhân cũng là Tô gia con dâu. Các ngươi không tôn trọng nàng. Cũng là không tôn trọng chúng ta Tô gia. Các ngươi đế đô giới danh viện con bên trong sự tình ta không hiểu. Nhưng là ta phu nhân tại Trung Hải đó cũng là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Là thiên chi kiêu nữ. Nếu là có ai dám khi dễ nàng, đó chính là cùng ta Tô Trần đối nghịch. Hứa lão gia tử nghe được lời nói này, nhất thời cười theo nói ra. Tô Trần thiếu gia, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Như Tuệ đứa nhỏ này cũng là bị người châm ngòi. Hôm nay tại Tô phu nhân trước mặt nói thêm vài câu. Hết thảy đều là lỗi của nàng. Như Tuệ, thật tốt cùng Tô phu nhân nói lời xin lỗi. Hứa Như Tuệ hiện tại cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Nhìn đến Tô Trần như thế bảo trì nhan băng tuyết. Trong nội tâm nàng cực kỳ khó chịu. Nàng đỏ hồng mắt nói ra. Tô quá rất xin lỗi. Sự tình hôm nay tất cả đều là ta không tốt. Ta không biết ngươi là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Còn ở trước mặt ngươi mua búa trước cửa lỗ ban. Nói một chút không lời nên nói. Xin ngài tha thứ ta. Nhan băng tuyết hiện tại có thể tính biết lão công vừa mới nói lời kia là có ý gì. Nàng tại hậu viện cùng Hứa Như Tuệ tỉ thí, bất quá là chút nữ hài tử thấy được thôi. Sau khi về nhà cũng không chừng nói thế nào. Nhưng là hiện tại việc này bị cầm tới trên mặt bàn tới nói, người người đều biết nàng là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Mà lại lão công vừa mới cái kia lời nói, thật sự là quá hướng về nàng. Nhan băng tuyết cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào, ngẩng đầu đối với Hứa Như Tuệ nói ra. Hứa tiểu thư, người muốn tìm ta luận bàn, ta vui lòng cùng cực. Nhưng là lúc sau đi những địa phương khác, còn mời Hứa tiểu thư không muốn sự tình gì đều đánh lấy đế đô danh viện xưng hào. Mua búa trước cửa lỗ ban, chính mình mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng đừng làm mất người cả nhà thể diện. Tô Trần nghe đến lão bà nói như vậy, nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ, ánh mắt dường như đang nói, nhà ta lão bà coi như không tệ, đã hai người cũng đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Tô nhị gia nhìn một chút Tô Trần, gặp sắc mặt hắn có chỗ hòa hoãn, thế này mới đúng lấy bên kia Hứa gia nói ra, đã bọn nhỏ đều đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, vậy chuyện này còn chưa tính đi. Hứa lão gia tử hai chúng ta nhà cũng coi là đời đời chi giao. Hôm nay dạng này trường hợp huyên náo không vui như vậy nhanh. Trong lòng chúng ta cũng không thoải mái. Hứa lão gia tử lúng túng cười. Nhị gia nói rất đúng. Hôm nay chuyện này chủ yếu là nhà chúng ta hai đứa bé không hiểu chuyện. Cho các ngươi thêm phiền toái. Nói lấy bọn hắn một nhà người liền muốn xuống đài. Có thể Tô Trần lúc này liền nói. Hứa lão gia, việc này còn không có kết thúc đây. Hứa lão gia tử lưng cứng đờ, quay đầu nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần nói, ta vừa mới nhìn nhi đồng chỗ vui chơi bên kia giám sát. Ngài nhà vị này tiểu tôn tử Hứa Vân Thông tiểu bằng hữu. Tại nhi đồng chỗ vui chơi bên trong khi dễ thật nhiều cái tiểu bằng hữu đoạt bọn họ đồ chơi. Còn đem mấy cái tiểu bằng hữu đẩy ngã xuống đất. Đến mức đây là con cái nhà ai? Ta hiện tại người còn nhận không được đầy đủ. Nhưng ta tin tưởng hai tử về nhà tất nhiên cũng cùng gia trưởng nói. Hiện tại các gia trưởng thì ở chỗ này. Hứa Vân Thông tiểu bằng hữu có phải hay không cũng nên cùng những thứ này các tiểu bằng hữu bồi cái. Đúng không? Cái này lời mặc dù là cái câu nghi vấn. Nhưng Tô Trần ngữ khí lại là chém đinh chặt sát. Hứa lão gia tử nhất thời cảm giác trên mặt mũi có chút xuống đài không được. Để bọn hắn cùng người của Tô gia xin lỗi thì cũng thôi đi. Còn để bọn hắn cùng dưới đài những người này xin lỗi. Tô gia cùng Hứa gia tốt xấu là một trong tam đại gia tộc. Nhưng dưới đài những người này, có thể hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm Tô gia một người đều không mở miệng. Dường như Tô Trần ý tứ thì đại biểu bọn họ cả nhà. Hứa lão gia tử nhìn điệu bộ này, chỉ có thể đối với bên cạnh Hứa Vĩnh Thắng cắn răng nghiến lợi nói ra. Còn lo lắng cái gì? Không nghe thấy Tô Trần thiếu gia nói lời sao? Còn không mang theo nhà các ngươi cái này thằng nhãi con. Thật tốt đi cùng người ta nói lời xin lỗi. Tô gia trận này yến hội kết thúc về sau, đế đô nhất định là cái đêm không ngủ. Các tân khách theo Tô khu nhà cũ đi ra. Phân một chút cũng đang thảo luận lớn nhất sau đó phát sinh sự kiện kia. Thật sự là thần. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Có một ngày ta có thể được đến Hứa gia nhân xin lỗi. Ai nói không phải đâu. Hứa gia những năm này ỷ vào bàn tay mình nắm mạch máu kinh tế. Lại là đế đô một trong tam đại gia tộc. Cũng không có thiếu khi dễ chúng ta mỗi một lần tại trước mặt bọn hắn chúng ta không phải ăn nói. Khép nép, nhà bọn hắn cái kia Hứa Vân Thông khi dễ chúng ta nhà hài tử tốt nhiều lần. Ta cũng là cảm giác giận không dám nói. Không nghĩ tới hôm nay thế mà để cho chúng ta đến hắn cùng chúng ta nói xin lỗi một ngày này. Nhắc tới Tô Trần thiếu gia thật đúng là lợi hại. Thế mà có thể buộc Hứa gia nhân cúi đầu. Hứa gia người nhất là kẻ nịnh hót. Hiện tại Tô Thần thiếu gia thế nhưng là tay không có thể nóng. Mà lại hắn lại làm ra cơ giáp. Là chúng ta Long Quốc đại anh hùng. Chờ tin tức này tuyên bố đến trên quốc tế. Tô Trần thiếu gia thành tựu. Nhưng là muốn chấn kinh toàn nhân loại Hứa gia. Coi như lại ngốc cũng không dám ở thời điểm này đắc tội Tô Trần thiếu gia. Muốn nói chúng ta hôm nay cũng đều là dính Tô Trần thiếu gia hết. Bằng không sao có thể như thế dương mi thổ khí nha. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tô Trần thiếu gia cương trực công chính. Tô gia có hắn dạng này người thừa kế. Về sau chúng ta đế đô thương nghiệp hoàn cảnh nói không chừng có thể rất nhiều chuyển biến tốt đẹp. Đâu, mà lại nếu là Tô Trần thiếu gia thành Tô gia người thừa kế. Vậy sau này đế đô cái này tạo thế chân và cục diện chỉ sợ là muốn cải biến đi. Ta hôm nay nhìn lấy cái này Tô Trần thiếu gia thật không phải người bình thường. Thủ đoạn của hắn nhưng là muốn so Tô nhị gia lợi hại hơn nhiều. Hoắc gia bên kia theo yến sẽ sau. Khi đi ra thì đơn độc ngồi lên chính mình minivan. Người một nhà ngồi ở trong xe cũng đang thảo luận hôm nay yến hội. Cha, thật sự là không nghĩ tới yến hội nhanh phải kết thúc. Thế mà còn có thể coi trọng dạng này một trận trò vui. Hứa ra lần này xem như cắm cái ngã nhào. Ta nhìn hắn xuống đài nói xin lỗi thời điểm. Hứa lão gia tử cái kia một miệng răng giả đều nhanh cắn nát. Chàng diện này thật đúng là hả hê lòng người a. Hứa gia tại đế đô xem như tam đại gia một trong. Nhưng là, hắn gia tộc của hắn cùng các nàng nhà ở giữa cũng chính là trên buôn bán tới lui. Muốn nói nhân phẩm, cái kia thật đúng là không dám lấy lòng. Hứa gia xem như đời đời theo thương. Mà lại nghe nói năm đó là tay trắng khởi gia. Cho nên nhiều ít có chút phố phường không phóng khoáng. Cùng Tô gia cùng Hoắc gia hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng người ta sinh ý làm được đại nha. Tại thương nghiệp phương diện này, thực lực xác thực mạnh mẽ. Hoắc gia là dùng võ lực nổi tiếng thế gia. Những năm này tuy nhiên chiếm một trong tam đại gia tộc. Nhưng là kinh tế thu nhập phía trên kém xa Tô gia cùng Hứa gia nhiều như vậy. Tô gia ngược lại là còn tốt. Hai nhà kết giao cũng so sánh mật thiết. Mà lại Tô gia nhị gia làm người cương chính. Nhưng Hứa gia thì không đồng dạng. Ngoài sáng trong tối không ít xem thường nhà các nàng. Cho nên lúc này nhìn hôm nay trận này trò vui. Hoắc gia người đều cảm giác hả hê lòng người. Hoắc gia lão gia tử ánh mắt ngược lại là thả lâu dài chút. Ngồi trên xe đối với mọi người nói. Cục diện hôm nay các ngươi có thể thấy rõ ràng rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.